Chương 1473, cảm xúc chữ cổ. Bởi vì thuyền coi trọng như vậy ngươi, ta chỉ cần có thế giết ngươi, vậy ta chẳng khác nào thắng thuyền một ván. Anh Cửu cười tà đưa ra đáp án. Người này đầu óc thật có bệnh, không thể nói. Lý Chu Phàm mặt lộ cảnh giác, lui lại một bước, cho dù ở trên thuyền, anh Cửu hẳn là sẽ không động thủ, nhưng không thể không phòng cái này tên điên đến cái cá chết lưới rách. Ngươi yên tâm, ở trên thuyền, ta muốn trực tiếp ra tay giết ngươi là một kiện không có khả năng sự tình. Anh Cửu chậm rãi nói, vì lẽ đó ta sẽ không như vậy động thủ. Chu Phàm trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần anh Cửu không trực tiếp xuất thủ, hắn cũng không phải là rất lo lắng. Ngươi rất nhanh liền sẽ biết, giết người có rất nhiều biện pháp, chưa hẳn muốn trực tiếp động thủ. Anh Cửu lại bổ sung, ngươi nói cho ta như thế nhiều thuyền sự tình, muốn hỏi ta cái gì ta cùng thuyền gặp mặt địa phương, ngươi biết nơi này là địa phương gì sao? Chu Phàm hỏi. Cái kia màu sắc dòng sông để hắn khắc sâu ấn tượng. Không biết. Anh Cửu lắc đầu nói, ngươi cần gì phải để ý những sự tình kia, đâu có thể chỉ là thuyền huyện hóa ra đến mà thôi. Chu Phàm có chút nhíu mày, Chu Tiểu Miêu cu nở dê từng nói như vậy, hắn suy nghĩ một chút nói, ta trải qua cái kia ác mộng thế giới, ngươi nhận ra sao không nhận ra. Anh Cửu vẫn lắc đầu nói, ngươi kế tiếp vấn đề nếu như là hình tròn tháp tầng cuối cùng có cái gì, vậy ngươi cũng không phải hỏi, ta cu nở dê không đoán ra được. Chu Phàm cảm thấy có chút tâm tắc, người này cái gì cũng không biết, vậy hắn hỏi vô ích. Vậy ngươi có thể nói cho ta cái gì hữu dụng đồ vật? Chu Phàm suy nghĩ một chút nói. Thật đúng có. Anh Cửu vỗ tay phát ra tiếng nói, ta đối với ngươi tại tháp bên trong nhìn thấy đặc biệt văn tự cảm thấy rất hứng thú. Có lẽ ta thấy những cái kia đặc biệt văn tự, liền có thể biết rõ cái kia ác ngộng là chuyện gì xảy ra, có thế ta vô pháp ghi nhớ những cái kia văn tự. Chu Phàm khẽ cau mày nói, ngươi xác thực vô pháp ghi nhớ những cái kia biến ảo văn tự, nhưng ngươi xem qua, ngươi ký ức liền sẽ ghi nhớ nho nhỏ một bộ phận, ta có thể đem ngươi cái này nho nhỏ ký ức lấy ra, thay ngươi thật tốt nghiên cứu một chút. Anh Cửu trả lời, nếu như những cái kia thật là văn tự cổ đại, ngươi cu nở dê nhận ra được sao? Chu Phàm có chút kinh ngạc nói, Chu Tiểu Miêu có thế nhận không ra. Văn tự cổ đại cũng có rất nhiều loại hình, mặc dù bọn chúng nhìn rất giống như, thế nhưng bọn chúng hoàn toàn khác biệt, ta chỉ có nhìn qua, mới biết được có thể nhìn hiểu hay không. Anh Cửu cười nói, ta đã từng có đoạn thời gian, đối với mấy cái này đồ vật có rất thâm nhập nghiên cứu. Tất nhiên dạng này, vậy liền xem. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, nhưng ngươi vô luận từ phía trên nhìn ra cái gì, đều muốn không sót một chữ nói cho ta. Được. Anh Cửu thấy Chu Phàm đồng ý, nàng cong ngón búng ra, một đạo hắc sắc quang mang theo đầu ngón tay bắn ra, bay vào Chu Phàm trong mi tâm. Chu Phàm chỉ là cảm thấy đầu từng đợt phát đau, sau đó có một luồng màu vàng ánh sáng theo hắn mi tâm bắn ra. Kim sắc quang mang hiện lên ở không trung, hóa thành một cái màu vàng bọt biển. Bọn biển chính là Chu Phàm sở tác gác ngộng gặp qua xám trắng hình tròn tháp, trên tường là tập trung văn tự cổ đại. Chỉ là văn tự có chút mơ hồ không rõ, đây là bởi vì hắn vô pháp ghi nhớ chữ hình thái đưa đến. Anh Cửu trên mặt hiện lên nhàn nhạt cười, nàng phất phất tay, màu vàng bọn biển phá vỡ, những cái kia văn tự cổ đại theo bọn biển bên trong bay đi ra, trở lên rõ ràng. Chu Phàm sắc mặt biến hóa. Chẳng lẽ anh Cửu còn có tái hiện hắn mộng cảnh văn tự cổ đại bản sự? Bất quá hắn rất nhanh liền nhìn ra, những cái kia văn tự cổ đại cũng không có bất luận cái gì linh động cảm giác, cũng sẽ không động. Văn tự cổ đại đã từng xuất hiện tại thứ 3, thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 5 hắn chỉ là vội vàng nhìn số mắt, cũng không có nhìn kỹ, nhưng chỉ cần nhìn lên một cái, liền xem như khắc vào hắn trong ký ức. Anh Cửu chỉ là nhìn xem không trung lít nha lít nhít đen kịt văn tự. Nàng thỉnh thoảng phất tay, để những cái kia khối hình dáng văn tự thay đổi vị trí. Chu Phàm ở một bên yên tĩnh chờ lấy, hắn đối cái này xám trắng hình tròn tháp ác ngộng thế giới rất quan tâm, nhưng thuyền không có nói, hắn không kịp hỏi, hiện tại chỉ có thể hy vọng theo anh Cửu nơi này biết rõ một ít chuyện. Qua một hồi lâu, anh Cửu mới phất phất tay, những cái kia đen kịt văn tự toàn bộ tiêu tán không thấy. Như thế nào? Chu Phàm nhìn xem anh Cửu hỏi. Anh Cửu hiếm thấy lộ ra một tia vẻ mệt mỏi, hình như giải thích những này văn tự cổ đại rất tiêu hao tâm lực, văn tự cổ đại lai lịch bí ẩn, có chút thậm chí không phải có thể sử dụng chúng ta lời nói đi ra, giống như ngươi cảm giác được những văn tự này truyền ra ngoài sợ hãi cảm xúc, kỳ thật liền là cái này văn tự cổ đại ý tứ, ít nhất là nó tầng ngoài cùng ý tứ. Chu Phàm nao nao, ngươi là ý nói đây là một loại có thể diễn tả cảm xúc văn tự, chúng ta chỉ có thể cảm thụ trong đó cảm xúc có thể hiểu như vậy. Anh Cửu gật đầu nói, nhưng loại này biểu đạt cảm xúc văn tự, nó ẩn chứa cảm xúc khả năng có mấy trăm tầng nhiều, nếu như có thể toàn bộ giải đọc ra đến, ngươi cũng có thể đem chuyển đổi thành chúng ta văn tự. Loại này cảm xúc trạng thái văn tự, ta trước kia tiếp xúc qua không ít, cũng có thể đọc lên bộ phận, nhưng cũng tiếc ngươi trong ký ức không phải hoàn chỉnh văn tự, ta liền tính hoàn toàn tinh thông loại này văn tự cổ đại, không có tận mắt nhìn thấy, cũng vô pháp giải đọc ra quá nhiều nội dung. Thật cổ quái văn tự Chu Phàm hỏi, vậy ngươi giải đọc ra đến bao nhiêu rất rất ít. Anh Cửu gãi đầu một cái nói, ta chỉ là giải đọc ra ba loại cảm xúc, loại thứ nhất là ngươi cảm nhận được sợ hãi, nhưng ta nhìn càng thêm nhiều một ít, đây là một loại tuyệt vọng sợ hãi. Tuyệt vọng sợ hãi lưu trữ người sợ hãi cái gì Chu Phàm không hiểu hỏi. Cái này cũng không rõ ràng, dù sao bọn hắn liền là cực độ sợ hãi, cảm thấy tuyệt vọng. Anh Cửu no y bọn hắn Chu Phàm nhạy cảm nói, ngươi ý là những văn tự này không phải một người lưu lại là ba cái. Anh Cửu cười nói, nhưng chưa chắc là người, có thể là chúng ta không biết sinh linh. Ngươi như thế nào xác nhận là ba cái Chu Phàm kinh ngạc hỏi. Bởi vì cảm xúc, ngươi nếu là nghiên cứu qua cảm xúc văn tự cổ đại liền sẽ biết rõ, cảm xúc là rất vi diệu, lưu lại văn tự cổ đại cảm xúc sinh linh đều sẽ có rất lớn khác nhau, giống như ngươi viết chữ cùng cái khác người rất khó đồng dạng, đây là đồng dạng đạo lý. Anh Cửu nhún nhún vai nói, đương nhiên, cũng không bài trừ bọn hắn có thể bắt chước theo cảm xúc khả năng, bất quá ta cũng không dám khẳng định là có hay không có dạng này thủ đoạn. Nhưng ta muốn, đều như thế tuyệt vọng sợ hãi, bọn hắn không cần thiết lại bắt chước theo đối phương đến lừa gạt nhìn chữ người A nếu là ba cái khác biệt sinh linh viết, vì cái gì tầng ngoài đều là tuyệt vọng sợ hãi Chu Phàm có chút khó hiểu nói, bởi vì anh Cửu nói là bọn hắn đều cực độ sợ hãi. Vì lẽ đó Chu Phàm mới có thể nói như vậy. Điều này nói rõ bọn hắn tại vì cùng một sự kiện cảm thấy tuyệt vọng sợ hãi. Anh Cửu giải thích nói, ta giải đọc ra thứ hai, loại thứ ba cảm xúc liền đến từ khác biệt tầng lầu, trong đó loại thứ hai cảm xúc tới từ thứ ba tầng lầu văn tự, loại thứ ba cảm xúc tới từ tầng bốn văn tự, thứ năm tầng lầu cũng chỉ nhìn thấy tầng ngoài cùng cảm xúc, ngươi đi được quá nhanh, tầng thứ năm văn tự nhất mơ hồ không rõ. Anh Cửu có chút bất mãn nói. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, hắn lúc ấy không nhận ra, đương nhiên không muốn nhìn kỹ, loại thứ hai cảm xúc là cái gì là đối tương lai lo lắng. Anh Cửu nói y.